thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1051. Lòng lang dạ sói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuộc vận động sơ tán cũng từng bước đi đến hồi kết, nhưng cũng chính trong lúc này thì bên Đô Giang Yen xảy ra chuyện. Những kiến trú sư công trình thủy lợi mà nhà nước phái đi Đô Giang Yen để xem tình hình cũng đành bó tay. Ừ, chính xác mà nói thì cũng không phải là vô phương cứu chữa mà là không thể nào giải quyết, vì những công trình sư thủy lợi vốn dĩ không hề biết tình hình ngọn ngành thế nào. Họ chỉ nhận mệnh lệnh là qua bên Đô Giang Yen để khảo sát tình hình thủy lợi thôi. Sau đó cấp trên ném cho họ một câu: giả sử xảy ra nguy hiểm, khu vực đó rất nguy hiểm, phải giải quyết thế nào, tình hình nguy hiểm thế nào. Lãnh đạo cấp cao của đất nước không hề nói. Điều này khiến cho kiến trúc sư thủy lợi không biết phải làm thế nào, không biết phải làm thế nào mới được. Mà lãnh đạo cấp cao suy xét thấy ảnh hưởng của động đất mang lại rất lớn nên không dám buột miệng nói họ biết. Các thế lực quốc tế và giới truyền thông đang cố gắng moi ra sự thật. Không những Lục Thiếu Hoa biết mà những lãnh đạo cấp cao cũng biết. Mà họ lại phái nhiều công trình sư thủy lợi qua đây như vậy. Ai dám bảo đảm rằng những người đó sẽ giữ miệng lưới chứ? Liên quan đến việc địa vị của đất nước trên trường quốc tế thì sẽ không ai dám làm bậy, nên trong lúc các công trình sư thủy lợi không thể đưa ra đáp án cho các lãnh đạo cấp cao thì những lãnh đạo đó nhất thời cũng không biết phải giải quyết thế nào. Tìm Lục Thiếu Hoa nghĩ cách vậy, Lục Thiếu Hoa lúc này phát huy tối đa trí tuệ của mình. Trong hội nghị đề ra những vấn đề rất sắc bén. Cách giải quyết cũng là thượng thượng sách khiến các lãnh đạo quốc gia đều chú ý đến. Biết được trí tuệ của Lục Thiếu Hoa rất cao. Hơn nữa trong việc giải quyết mọi vấn đề khó khăn đều có ý kiến của hắn. Nên lúc gặp khó khăn ở Đông Giang Yen, mọi người đều không có cách, cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào cái đầu của Lục Thiếu Hoa thôi. Hy vọng Lục Thiếu Hoa có thể nghĩ ra một cách tốt để giải quyết vấn đề. Mà Lục Thiếu Hoa hình như cũng ý thức được tính phức tạp của chuyện này. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được phương pháp giải quyết. Cách này chính là điều người, điều những người tin tưởng ở nơi khác vào đây. Mà ở trong nước, chắc chắn sẽ không cách nào điều được những người mà Lục Thiếu Hoa muốn. Vì vậy Lục Thiếu Hoa đề nghị điều người bên châu Phi qua. Đừng quên là căn cứ hổ gầm đang nắm giữ số người của 7 nước nhỏ. Còn châu Phi là một nơi thế nào? Rất nhiều người biết rõ. Ở đó có một biển sa mạc vô tận. Có sa mạc đương nhiên có sự thống trị rồi. Hơn nữa căn cứ hổ gầm đang nắm giữ 7 nước nhỏ. Trong số đó có 2 nước gần sa mạc. Mấy năm nay theo đà phát triển kinh tế, thống trị sa mạc cũng trở thành một quốc sách cơ bản. Còn đầu tư nhiều vốn vào lĩnh vực này. Thống trị sa mạc xem ra hình như lĩnh vực liên quan đến cũng rất rộng. Nhưng bất kể như thế nào, dưới sự thống trị trên sa mạc cũng có liên quan đến lĩnh vực thủy lợi này. Liên quan đến thủy lợi, vậy thì làm sao không thể có chuyên gia bậc nhất và các công trình sư về thủy lợi chứ? Lục Thiếu Hoa vẫn luôn chú trọng nhân tài. Chỉ cần là nhân tài thì sẽ nhận được sự bồi dưỡng của hắn. Công trình sư thủy lợi cũng vậy. Nếu anh có năng lực, vậy thì tôi sẽ bồi dưỡng anh, nhưng có một điều phải chắc chắc chính là anh nhất định phải trung thành với Lục Thiếu Hoa. Trong căn cứ hổ gầm, gần như là thể hiện hết ý chí của Lục Thiếu Hoa. Là nhân tài thì cứ bồi dưỡng, nhưng chắc chắn phải là người trung thành. Cũng chính là như thế, những công trình sư thủy lợi bên châu Phi xa xôi đều là người trung thành với căn cứ hổ gầm. Còn Lục Thiếu Hoa là ông chủ của căn cứ hổ gầm. Muốn điều động họ qua bên này thì chỉ cần nhờ một trong 3 thủ lĩnh của căn cứ hổ gầm nói một câu. Vậy thì Lục Thiếu Hoa có thể bảo đảm những công trình sư thủy lợi chắc chắn sẽ vội vàng chạy qua. Hơn nữa còn cắn răng cắn lợi không hề hé răng nửa miệng về chân tướng sự thật. Các lãnh đạo cấp cao đồng ý với ý kiến của Lục Thiếu Hoa. Bây giờ Lục Thiếu Hoa lại bắt đầu bận rộn điều người. Nhưng điều động cũng chỉ cần một cuộc điện thoại. Khiến Lục Thiếu Hoa lộ diện là do Lục Thiếu Hoa dự định đích thân sẽ đi Tứ Xuyên một chuyến. Nhân lúc động đất chưa xảy ra, hắn muốn xem thử tình hình bên đó, Nhưng mà trong lúc Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đi Tứ Xuyên thì ở một nơi khác xa xôi của trái đất lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Goldman Sachs và người nắm quyền tập đoàn Rockefeller còn gặp mặt. Đó là một cuộc gặp mặt cực kỳ bí mật. Ngay cả mạng lưới tình báo hổ gầm hùng mạnh có nhiều tai mắt ở Mỹ như vậy cũng không nắm được bất kỳ tin tức nào. Hai bên gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tập đoàn Goldman Sachs thì không cần nói nữa. Một tập đoàn lừa đảo. Hơn nữa trước đây không lâu đã bị Lục Thiếu Hoa tấn công qua khiến họ bị thiệt hại hai bộ phận. Thanh danh cũng xấu đi. Việc kinh doanh của họ cũng bị tập đoàn Phượng Hoàng tiếp quản. Đối với một người Mỹ kiêu ngạo mà nói thì đó chính là một sự sỉ nhục. Mặc dù biết là tập đoàn Phượng Hoàng rất lớn mạnh. Lớn mạnh đến nỗi tập đoàn Goldman Sachs của họ không thể đắc tội được, nhưng người Mỹ cao thỉnh không có ưu điểm. Tự cao tự đại thì có thừa. Trong suy nghĩ của họ, không thể đắc tội với tập đoàn Phượng Hoàng được nhưng có thể liên kết mà. Tìm một liên minh hùng mạnh, liên kết với nhau. Nói không chừng có thể tiêu diệt được tập đoàn Phượng Hoàng. Đây là điểm mà tập đoàn Goldman Sachs tự cho là vậy. Họ cho rằng tập đoàn Phượng Hoàng là một củ cải trắng, một con hổ giấy. Bề mặt lớn mạnh nhưng thực lực lại không mạnh như vậy. Vì vậy chỉ cần họ tìm được người liên minh thì chuyện trừ khử tập đoàn Phượng Hoàng không phải là chuyện không thể. Đương nhiên trong này cũng kể đến sự thù hận của họ đối với tập đoàn Phượng Hoàng. Trung Quốc và Hồng Ca O Nơ Gơ là hai bộ phận kiếm tiền rất nhiều. Đột nhiên hai tuyến đường tài lộc lại biến mất. Bảo họ làm sao không đau lòng được chứ. Thù hận có thể khiến một người hoặc một quần thể phát điên. Thêm lòng tự cao tự đại nữa thì sẽ trở thành một dũng khí cực lớn bộc phát ra. Hôm nay, tập đoàn Goldman Sachs tìm tập đoàn Rockefeller, một tập đoàn tài chính Rockefeller hiện làm bá chủ tuyệt đối ở Mỹ để liên minh, trở thành đồng minh để trừ khử con quái vật lớn tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng tập đoàn Rockefeller sẽ đồng ý chứ? Phải biết là tập đoàn Rockefeller và tập đoàn Phượng Hoàng đã từng là đồng minh, cùng nhau đánh ngã tập đoàn Mọt Cân. Nếu tập đoàn Rockefeller đồng ý chĩa họng súng vào tập đoàn Phượng Hoàng, vậy thì không phải là trở mặt không nhận người rồi sao? Nhưng mà mọi người đã bỏ qua một điểm. Trong mắt người Mỹ chỉ có lợi ích, lợi nhuận trước mắt thì họ cũng không phải không thể chĩa đầu súng vào đồng minh ngày xưa của họ. Cho dù là đồng minh thân thiết hoặc là đồng minh đã từng giúp đỡ họ, không thể nghi ngờ rằng tập đoàn Phượng Hoàng chính là một tổ hợp thể lợi ích. Một khi tập đoàn Phượng Hoàng ngã xuống, vậy thì các sản nghiệp dưới tay tập đoàn Phượng Hoàng sẽ biến thành những đồng tiền trắng. Đó chính là lợi ích. Cho nên với vai trò là người nắm quyền của tập đoàn Rockefeller còn đồng ý gặp mặt các lãnh đạo của tập đoàn Goldman Sachs để cùng nhau bàn bạc. Ừ, chỉ là thương lượng thôi mà, chứ không hề đi đến hiệp ước hợp tác. Sự thương lượng này phải được Rockefeller con cho rằng trong trường hợp có thể hợp tác thì anh ta mới đồng ý cùng với tập đoàn Goldman Sachs chính thức hợp tác. Còn trước mắt chỉ là một ý đồ mà thôi. Vào thời điểm năm này, lúc lão Rockefeller chưa qua đời thì đã nhiều lần nói với con rằng đừng bao giờ có ý đồ đụng tới tập đoàn Phượng Hoàng. Đừng chọc giận Lục Thiếu Hoa, nếu không gia tộc Rockefeller sẽ phải chịu tai ương vào đầu. Những lời này luôn được ghi nhớ trong lòng của Rockefeller con. Đối với sự truyền đạt của ông nội thì từ nhỏ anh đã nghe nói đến. Hơn nữa cũng rất kính nể ông của mình. Rất khâm phục con mắt nhìn đời của nội. Hơn nữa, Rockefeller con cũng thành khẩn hợp tác một lần với tập đoàn Phượng Hoàng. Anh có thể thấy được tập đoàn Phượng Hoàng thật sự rất mạnh, khiến cho Rockefeller con càng thêm nể phục vài phần. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là phù du hư ảo, sự khuyên răn của ông nội. Sự e sợ xuất phát từ sâu trong thâm tâm, Rockefeller con đều đã nghĩ đến, nhưng lợi ích quá lớn trước mắt, Rockefeller con vẫn cảm thấy nên mạo hiểm một phen. Vì một khi mạo hiểm thành công, vậy thì gia tộc Rockefeller sẽ đạt đến một đỉnh cao của sự không có lòng ăn nghĩa. Quan trọng nhất là thế lực phía sau tập đoàn Goldman Sachs rất đáng sợ. hợp tác với một tập đoàn như vậy sẽ gia tăng thế lực của mình rất nhiều. Lại thêm thế lực của tập đoàn Rockefeller nữa. Rockefeller con cho rằng có thể thành công được. Đúng vậy, Rockefeller con chưa từng nghĩ tới sẽ thất bại, anh ta tin rằng mình sẽ thành công. Còn tập đoàn Phượng Hoàng dường như giống như một con hổ không có nanh răng. Họ muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Rockefeller con đồng ý gặp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Goldman Sachs. Hai bên gặp nhau trong một biệt thự rất hẻo lánh, rất yên tĩnh. Sau khi ngồi xuống, đại diện của tập Goldman Sachs lên tiếng trước, nói: "Anh Rockefeller, tôi nghĩ anh cũng biết vào thời gian trước, tập đoàn Phượng Hoàng nhân lúc trụ sở của chúng tôi ở Hồng Ca, O, N, G và Trung Quốc gặp khủng hoảng đã ra tay, hơn nữa còn làm xấu thanh danh của chúng tôi. Đối với tập đoàn Goldman Sachs của chúng tôi mà nói thì đây là một sự sỉ nhục. Có thật sự đơn giản chỉ là một sự sỉ nhục không? Không, lãnh đạo cấp cao của Goldman Sachs còn cảm thấy đau lòng, đau thấu xương. Nguyên nhân rất đơn giản. Lục Thiếu Hoa đã tấn công hai chi nhánh ở Hồng Ca, O, N, G và Trung Quốc làm thiệt hại hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Đó là con số 20 tỷ đô Mỹ, không phải là một số tiền nhỏ đâu. Được thôi, tiền là chuyện nhỏ, nhưng xem thử Lục Thiếu Hoa đã làm được những gì. Bỏ 20 tỷ đô Mỹ ra để tài trợ cho kế hoạch sơ tán ở Tứ Xuyên. Các lãnh đạo cấp cao của Goldman Sachs có thể khẳng định, số tiền 20 tỷ đô mà Lục Thiếu Hoa bỏ ra chắc chắn là số tiền hắn đã lấy đi của họ. Cách gọi là chú có thể nhẫn nhịn nhưng thím thì không thể nhẫn. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Goldman Sachs vốn dĩ đã rất phẫn nộ, bây giờ thì lửa giận cuồng phong, quyết định đánh cho ngã tập đoàn Phượng Hoàng. Đối với tập đoàn tài chính lớn Rockefeller mà nói, những gì Lục Thiếu Hoa đã làm khi chưa có sự sắp xếp đầy đủ thì không thể qua mặt được Rockefeller con. Dù sao thế lực của Rockefeller con cũng không nhỏ, muốn biết một số chuyện cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Rockefeller con gật đầu, tỏ vẻ anh biết chuyện này nhưng lại không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt bình thản để nhìn người đại diện của tập đoàn Goldman Sachs mà thôi. Bình thản? Không, bề ngoài của Rockefeller con là bình thản nhưng trong lòng lại đang cười nghiêng ngả. Tập đoàn Goldman Sachs càng giận dữ thì càng có lợi cho Rockefeller của họ. Đợi đàm phán xong, phân chia lợi ích mình có thể sẽ giành lấy miếng lớn. Nhưng mà lúc Rockefeller con đang âm thầm dự tính thì tập đoàn Goldman Sachs đã lên tiếng: "Anh Rockefeller, hai nhà chúng ta cùng hợp tác, cùng nhau tiêu diệt tập đoàn Phượng Hoàng." "Được chứ Rockefeller con," không nói nhiều, thẳng thắn nhận lời, chỉ là sau đó anh ta thêm một câu: lợi nhuận là trên hết." Chương 1052. Động đất sắp đến, những lời này không sai một chút nào. Đặc biệt là hai chữ lợi ích được nói ra từ miệng Rockefeller con lại có một ý nghĩa lớn khác. Rockefeller con nói đến lợi ích là phân chia lợi ích. Cũng chính là sau khi đánh đổ tập đoàn Phượng Hoàng, hai bên chia sản nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng thế nào? 50-50. Lãnh đạo của tập đoàn Goldman Sachs giơ ngón tay cái, trên mặt cười cười. Không phải tập đoàn Goldman Sachs không cười. Ban đầu họ định tranh cãi với Rockefeller con một hồi, nhưng bọn họ không thể ngờ rằng sự tình không hề đơn giản. Câu đầu tiên đã quyết định xong. Rockefeller con không lên tiếng, nhưng anh ta lắc đầu, rõ ràng anh ta không đồng ý với phương pháp phân chia này. 6-4 tập đoàn Goldman Sachs rất nhanh chóng đưa ra một phương án khác, sau đó vẫn không quên bổ sung một câu: "Anh 6, chúng tôi 4. Đương nhiên để đạt được sự phân chia này thì lúc công kích tập đoàn Phượng Hoàng là lúc tập đoàn tài chính Rockefeller con phải gánh vác phần lớn trách nhiệm." Rockefeller con vẫn không lên tiếng. Chỉ có điều lúc này trên mặt anh ta cười cười, nhìn chằm chằm đại diện của tập đoàn Goldman Sachs. Rockefeller con cũng không phải là ngốc, điểm mấu chốt không phải là chiếm ưu thế với tập đoàn Goldman Sachs. Nhưng cho dù là như thế cũng không ngờ Rockefeller con đề xuất tập đoàn tài chính Rockefeller phải gánh vác phần lớn trách nhiệm. Đây cũng có nghĩa là tập đoàn tài chính Rockefeller đứng trên tập đoàn Goldman Sachs. Nhưng tập đoàn Goldman Sachs đứng bên cạnh vỗ tay, cuối cùng còn muốn chia bốn phần. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Rockefeller con cũng không ngốc. Anh ta nhất định sẽ không cố gắng hết sức mà lại đạt được ít lợi ích. Cho nên, Rockefeller con mới không lên tiếng, mà vẻ mặt như đang cười nhạo tập đoàn Goldman Sachs. Sau khi tập đoàn tài chính Morgan sụp đổ, tập đoàn tài chính Rockefeller chính là trời. Có thể nói, hiện tại Mỹ chính là thiên hạ của tập đoàn tài chính Rockefeller. Không có một tập đoàn tài chính nào có thể chống lại tập đoàn tài chính Rockefeller. Cho dù là tập đoàn Goldman Sachs hùng mạnh cũng thế. Mà hiện nay xem ra, đám người của tập đoàn Goldman Sachs quá khờ dại. Muốn biến tập đoàn tài chính Rockefeller trở thành súng, còn bọn họ thì trốn đằng sau xem đánh nhau. Sau khi phân thắng bại thì chia phần lợi nhuận. Đối mặt với vẻ mặt cười cợt của Rockefeller con, đại diện tập đoàn Goldman Sachs hình như cũng hiểu là bọn họ quá ngây thơ, hình như đã xúc phạm đến Rockefeller con. Lúc này không biết làm thế nào, cười cười xấu hổ, sửa lại: 37, các ngài 7, chúng tôi 3, hai bên đóng góp công sức bằng nhau. Tập đoàn tài chính Rockefeller hùng mạnh thì không cần phải nói nhiều. Mà hiện tại đại diện của tập đoàn Goldman Sachs dường như cũng ý thức được lời nói của anh ta đã xúc phạm đến tập đoàn tài chính Rockefeller. Vì không muốn lần hợp tác này thất bại, anh ta cũng chỉ có thể nhường quyền lợi. Đương nhiên, về việc này cũng là đại diện tập đoàn Goldman Sachs nghĩ đến nguyên nhân sâu xa. Tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Goldman Sachs đều nhất trí cho rằng có thể hợp tác và tập đoàn tài chính Rockefeller đạt được 3 phần lợi ích cũng không tồi. Ừ, nói cách khác, thật sự là điểm mấu chốt trong lợi ích mà tập đoàn Goldman Sachs đạt được phải là 3 phần. Cho nên, đại diện của tập đoàn Goldman Sachs mới đưa ra phương án chia 3 phần lợi ích. Giao dịch xong, Rockefeller con cười, tỏ vẻ đồng ý chấp nhận phương án chia 37, sau đó còn nói một câu: về phần hành động ra sao, tập đoàn chúng tôi sẽ bàn bạc với các ngài. Rockefeller con đi rồi, đi rất vui vẻ. Giống như tập đoàn Phượng Hoàng đã là miếng ăn trong miệng họ, hoàn toàn không ý thức được rằng hành động này của bọn họ là bắt đầu thời kỳ diệt vong của tập đoàn tài chính Rockefeller của họ. Nhưng mà Rockefeller con cũng không có ý thức được. Anh ta còn đắc chí ảo tưởng sẽ làm tập đoàn Phượng Hoàng sụp đổ được, tiếp nhận sản nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng, thậm chí là chiếm toàn bộ tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng. Không thể không nói, mơ ước là tốt, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc. Nước Mỹ dù sao cũng là một châu lục khác. Cho dù mạng lướt tình báo hổ gầm có cơ sở ở Mỹ, nhưng không có khả năng biết được hết mọi chuyện. Huống chi Rockefeller con và tập đoàn Goldman Sachs gặp mặt bí mật, thu thập tin tức tình báo là khó khăn. Cho nên, Lục Thiếu Hoa đang ở Tứ Xuyên không biết bên Mỹ có người đang nhằm vào hắn. Ừ, cho dù là Lục Thiếu Hoa có được tin tức tình báo, chỉ sợ hắn cũng sẽ cười, sẽ không nói ra suy nghĩ của mình. Hiện tại cũng không biết khi nào thì cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra. Dù cho là tập đoàn tài chính Rockefeller hay tập đoàn Goldman Sachs sẽ đều bị cuốn vào cơn khủng hoảng này. Bọn họ giờ lại muốn đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng, đây không phải là chuyện đáng buồn cười sao? Bản thân còn khó tự bảo vệ, lại còn nghĩ đến việc đối phó với người khác. Đây chỉ sợ là việc đáng buồn cười nhất trên thế giới này. Huống chi, Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch từ trước, sẽ đối với tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs. Hiện tại dù có liên kết với nhau, Lục Thiếu Hoa cũng vẫn sẽ đối phó với bọn họ và làm cho cả hai sụp đổ. Lục Thiếu Hoa có khả năng này. Cho dù hiện tại tất cả các tập đoàn của Mỹ liên hợp lại đối phó với Lục Thiếu Hoa, thì trong cuộc khủng hoảng tài chính, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ dễ dàng đối phó với bọn họ. Bởi vì hắn là người tái sinh, hắn biết trước khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra. Tuy nhiên hiện nay, Lục Thiếu Hoa nhất định không thể đem hết sức lực để kinh doanh. Hiện nay toàn bộ tinh thần của Lục Thiếu Hoa đều tập trung ở Tứ Xuyên. Hắn không có sức đi lo những chuyện khác. Kế hoạch di dân là do Lục Thiếu Hoa đề xuất. Hắn đề xuất việc này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lục Thiếu Hoa không muốn thấy nhiều người chết như vậy. Lục Thiếu Hoa là người nổi tiếng từ lâu, lần này góp 20 tỷ đô la Mỹ càng làm cho hắn nổi tiếng khắp Tứ Xuyên. Hắn đến đây tất nhiên là có bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa có vệ sĩ, các vệ sĩ này đều có vẻ mặt đằng đằng sát khí, nếu không Lục Thiếu Hoa đã bị dân chúng bao quanh. Nhưng dù thế nào, khi Lục Thiếu Hoa đến nơi doanh trại được bố trí thì có rất nhiều dân chúng đứng từ xa nhìn Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ cảm ơn. Có người còn quỳ xuống tỏ vẻ cảm tạ. Đúng thế, với sự kiện lần này, vũ khí hạt nhân, mọi người, người bình thường, người sống trong núi sâu cũng đều biết vũ khí hạt nhân là cái gì. Hiện tại bị dò dỉ, đó là thứ giết người vô hình. Quân đội di rời bọn họ, sắp xếp ở một nơi an toàn, để bọn họ không chết. Đây là việc may mắn. Nhưng quân đội là của nhân dân, nhân dân cảm ơn là đúng. Nhưng Lục Thiếu Hoa là tỷ phú giàu có lại quyên góp 20 tỷ đô la làm cho dân chúng rất quý mến. Nhìn nhiều tỷ phú trong nước như vậy, bọn họ đều im lặng, không có động tĩnh gì. So với Lục Thiếu Hoa là một trời một vực. Người dân nghĩ rất đơn giản, đối với bọn họ tốt, bọn họ sẽ cảm ơn. Mà không thể phủ nhận rằng Lục Thiếu Hoa đối với họ là người tốt, họ rất cảm ơn. Thêm nữa theo tin tức thì Lục Thiếu Hoa không chỉ là người quyên góp tiền. Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, mà nhân viên cu áp tập đoàn này cũng quyên góp tiền. Điều này làm cho dân chúng càng tán dương Lục Thiếu Hoa là người tốt. Không chỉ có thế, Lục Thiếu Hoa trong Thương hội Trung Hoa vì thấy Lục Thiếu Hoa quyên góp tiền nên họ cũng quyên góp tiền để giải quyết những việc cần cho cuộc sống nhân dân lúc này. Dưới sự bảo vệ của mấy người Lý Thượng Khuê, Lục Thiếu Hoa nói chuyện với dân chúng một hồi, hỏi người phụ trách về tình hình ở đây rồi mới đi. Dân phải di rời rất đông từ các địa phương khác nhau, việc bố trí cũng mất nhiều công sức. Lục Thiếu Hoa không thể đi hết các khu, nhưng có thể đi qua một vài khu siêu thị Phượng Hoàng có chi nhánh ở Tứ Xuyên nên chuẩn bị ô tô là không có vấn đề. Gơm Y Cho nên, Lục Thiếu Hoa không sợ khi đến Tứ Xuyên không có phương tiện đi lại, cũng không sợ tốn kém. Sơ suốt cả ngày, Lục Thiếu Hoa đi đến 13 khu địa ủy dân, thăm mọi người, đến chiều tốt mới đến khách sạn, sáng mới về khách sạn. Hôm sau tiếp tục đi thăm. Hiện tại đã sắp đến thời gian xảy ra động đất. Lục Thiếu Hoa cũng đang định đến Đô Giang Yen để xem xét một chút, nên thời gian của Lục Thiếu Hoa cũng không phải là nhiều. Lục Thiếu Hoa ở chỗ bố trí cho dân chúng di rời đã 3 ngày. Đến ngày thứ tư cũng là ngày 5 tháng 10, Lục Thiếu Hoa đến Đô Giang Yen để xem tình hình ở đó. Bên châu Phi đã cử các công trình sư thủy lợi sang đây mấy ngày, đã tiến hành những công tác cho việc chuẩn bị ứng phó động đất, đưa ra một vài kế hoạch. Đó là kế hoạch sau khi động đất xảy ra. Nhìn những đoàn người vô tội, Lục Thiếu Hoa cũng không quấy rầy họ nữa. Lục Thiếu Hoa ở chỗ của những cán bộ chỉ huy một ngày. Đợi đến buổi tối, Lục Thiếu Hoa lại quay về chỗ ở tạm thời. Ngày hôm sau mới rời đi. Ban đêm trời đầy sao, cảnh sắc xung quanh đẹp mê người, nhưng Lục Thiếu Hoa không có tâm trí nào để ngắm cảnh, mà chỉ nghĩ về trận động đất, lẩm bẩm một câu: còn 4 ngày. Đúng thế, còn 4 ngày. Chương 1053. Quyền chỉ huy Lục Thiếu Hoa rõ ràng biết động đất ở Vân Xuyên xảy ra tối ngày 14 tháng 5, mà hiện tại đã là tối 10 tháng 5. Thời gian còn đúng 4 ngày. Đây cũng là 4 ngày quyết định. Hành động chuẩn bị tuy đã bắt đầu từ trước, nhưng vì số dân phải di rời rất nhiều nên cần rất nhiều thời gian. Tới lúc này, số dân chúng phải địa ủy rời vẫn có một số chưa di rời hết. Thời gian gấp gáp, mà sáng mai Lục Thiếu Hoa đã quyết định rời Tứ Xuyên về Bắc Kinh. Như vậy thì tình hình ở đây cũng không thể lo được nữa. Không, Lục Thiếu Hoa có số điện thoại riêng bí mật của thủ trưởng số 1 nên hắn đã gọi cho ông. Khi điện thoại vừa thông, Lục Thiếu Hoa nói luôn: thủ trưởng, đã có số liệu thống kê công tác di rời hôm nay chưa? Thật ra Lục Thiếu Hoa hỏi thế là vô nghĩa,

Hành động đi rời gần như có thể nói do Lục Thiếu Hoa một mình đề xuất. Hắn làm như vậy mục đích chính là vì cứu người mà sửa lại mệnh trời. Hiện tại tốt rồi. Bởi vì một vị thiếu tướng không chú ý trung tâm, thiếu chút nữa chôn vùi hơn 10.000 mạng người. Người như vậy có tư cách làm người chỉ huy sao? Lục Thiếu Hoa không biết lãnh đạo cao tầng nghĩ như thế nào. Không dựa vào chỉ thị của thượng cấp mà làm việc theo cảm tính, làm thế còn là quan chức quân đội sao? Càng quan trọng hơn, khi Lục Thiếu Hoa tiếp nhận quyền chỉ huy, ánh mắt ác ý của gã, Lục Thiếu Hoa có thể cảm giác được. Một người như vậy, nếu là nhân viên của Lục Thiếu Hoa, hắn phỏng chừng sẽ cho gã đến sa mạc châu Phi rồi, cho gã sống trong đó cho đến khi chết khát. Đừng xem thường uy nghiêm của Lục Thiếu Hoa. Kinh nghiệm 20 mấy năm ngồi ở vị trí kẻ bề trên, một thiếu tướng không dễ có đủ khả năng chịu đựng. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa từng giết người, bạo vọng cùng sát khí cũng cực kỳ đặc biệt hơn người. Vị thiếu tướng kia bị Lục Thiếu Hoa dọa tới chết khiếp, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong mắt hoang mang sợ hãi. Gã sợ hãi. Đúng vậy, gã sợ. Sự sợ hãi nằm trong câu chất vấn của Lục Thiếu Hoa. Gã sợ mất cái mú quan. Phải biết rằng vào lúc này, gã chỉ thị hoàn toàn không theo chỉ thị xử lý của cấp trên. Đừng nói cái chức thiếu tướng không giữ được, phỏng chừng còn phải chịu thẩm vấn của tòa án quân sự. Vốn tưởng rằng Lục Thiếu Hoa chỉ là một tên không có đầu óc, không hiểu về chỉ huy, cũng không biết lãnh đạo cao tầng truyền đạt mệnh lệnh gì. Nhưng gã vạn lần không ngờ, Lục Thiếu Hoa chẳng những biết được mệnh lệnh là gì, mà còn là người khởi xướng hành động di rời. Đối mặt với chất vấn của Lục Thiếu Hoa, gã không dám phản bác, cả người sững sờ đứng yên tại chỗ. Cút đi trở về vị trí ngồi yên một chỗ, về phần xử lý anh ra sao, lãnh đạo bên trên sẽ có quyết định. Lục Thiếu Hoa như đuổi rồi bỏ vậy, khoát khoát tay áo. Hiện tại, Lục Thiếu Hoa không có thời gian đi tính toán với cái gã không tuân thủ quy tắc này. Việc hắn hiện tại cần làm là mau chóng an bài di rời dân chúng. Về phần xử lý ra sao vị thiếu tướng kia, Lục Thiếu Hoa chỉ biết đem chuyện này chuyển lên trên cho cấp trên giải quyết. Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng. Vào thời khắc mấu chốt, mặc kệ thiếu tướng kia có bối cảnh ra sao, có bao nhiêu chỗ dựa, gã đều trốn không thoát được tòa án quân sự. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì hành vi của gã gây hậu quả nghiêm trọng. Đi rồi thiếu tướng biết gã xong đời rồi, mang theo sự tuyệt vọng rời khỏi. Nhưng một thiếu tướng rời khỏi không có nghĩa là những người khác cũng sẽ rời khỏi. Phải biết rằng ở sở chỉ huy có hai thiếu tướng, một chỉ huy, một chính ủy. Người chỉ huy đã bị Lục Thiếu Hoa đuổi đi, còn lại một chính ủy cũng phải có trách nhiệm. Hai lãnh đạo tuyệt đối có trách nhiệm. Nhưng Lục Thiếu Hoa suy xét đến mệnh lệnh kế tiếp có thể thuận lợi truyền đạt, hắn giữ nhân vật thiếu tướng đảm đương vai trò chính ủy ở lại. Nhìn thoáng qua người nọ, ánh mắt Lục Thiếu Hoa rất lạnh. Ý tứ rất rõ ràng là đang nói với y: hoàn cảnh hiện tại của anh cũng rất nguy hiểm, nếu muốn quân hàm vẫn ở trên vai thì phải phối hợp cùng tôi. Thiếu tướng kia dường như đọc hiểu được ánh mắt Lục Thiếu Hoa, gật gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ y sẽ lập công chuộc tội. Sau đó đứng lui ra ở phía sau Lục Thiếu Hoa, lặng lặng cùng đợi Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh. Hiện tại có thể điều động được bao nhiêu máy bay trực thăng, có bao nhiêu phi công có thể nhận nhiệm vụ phi hành, có bao nhiêu nhân viên có thể phối hợp. Lục Thiếu Hoa liên tiếp hỏi 3 vấn đề cùng lúc. Thời gian chỉ còn 3 ngày, rất là gấp. Lục Thiếu Hoa đã không còn thời gian để suy xét nhiều như vậy. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là điều động máy bay trực thăng di rời người đi, mà phải vận dụng đến máy bay trực thăng mới được, nên cần dùng đến rất nhiều máy bay trực thăng và phi công, cùng việc cầu viện nhân viên của tổ chức thành đoàn tiến hành di rời dân chúng. Hiện tại chỉ có thể thuyên chuyển 10 máy bay trực thăng, phi công thì có 30 người, 3 chiếc chấp hành nhiệm vụ phi hành, cầu viện nhân viên hiệp trợ có 100 binh lính. Vị thiếu tướng chính ủy kia trả lời, đem tình huống giản lược nói sơ qua một chút. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt không nháy, nhìn chằm chằm vào bản đồ trên màn hình lớn. Thật lâu sau mới chỉ vào một vị trí trống trên bản đồ, mở miệng nói: lập tức điều động tất cả máy bay trực thăng, bắt đầu di rời từ nơi tận trong cùng trước, đưa dân chúng đến vị trí này. Lục Thiếu Hoa chỉ vào tọa độ trên bản đồ, chính là nơi máy bay trực thăng hạ cánh. Nhưng như thế không có nghĩa mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa đã kết thúc. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp: sau đó cho xe quân dụng có tải trọng lớn chạy đến điểm đó, đưa dân nhận đến vị trí an toàn. Còn nữa, binh lính hỗ trợ toàn bộ phải trang bị võ trang. Nếu dân chúng có người không muốn rời đi thì có thể dùng vũ lực cưỡng chế áp tải đi. Lục Thiếu Hoa cứng rắn, mạnh mẽ truyền đạt mệnh lệnh. Nhân viên cứu trợ dùng vũ lực cưỡng chế áp tải có ý nghĩa gì đây? Có nghĩa quân đội và dân chúng có khả năng phát sinh xung đột. Một khi xuất hiện xung đột, sự tình sẽ nháo nhào lên. Còn không, khi mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa vừa mới truyền đạt, vị chính ủy thiếu tướng này hoảng sợ, nhìn Lục Thiếu Hoa, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: thủ trưởng, dùng vũ lực có phải hơi quá kích hay không? Nếu cùng dân chúng phát sinh xung đột, chỉ sợ... Không có chỉ sợ gì cả, cứ chấp hành mệnh lệnh. Lục Thiếu Hoa lạnh giọng giống lên một câu. Lục Thiếu Hoa trong lòng tức khí. Hiện tại là lúc nào rồi? Còn thế này thế nọ. Trên thực tế Lục Thiếu Hoa rất là phẫn nộ. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa cũng đã rất căm tức. Hiện tại không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Cơn tức không ngừng bốc lên. May mắn, vị thiếu tướng chính ủy này khá thức thời, kính chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng đáp: vâng, thủ trưởng. Mệnh lệnh thứ nhất đã truyền đạt. Lục Thiếu Hoa tạm thời có một thời gian sung hoãn. Tuy nhiên thời gian sung hoãn này cho Lục Thiếu Hoa cũng không nhiều. Lục Thiếu Hoa trực tiếp gọi điện thoại cho nhân viên kỹ thuật ra lệnh, chuyển đến số điện thoại. Lục Thiếu Hoa báo ra một dãy các số điện thoại. Nếu có thể tiếp xúc với người cao cấp bí mật chỉ sợ sẽ biết. Số điện thoại mà Lục Thiếu Hoa báo ra là số ở Trung Nam Hải. Rất rõ ràng, ở trong sở chỉ huy nhân viên kỹ thuật cũng không biết số điện thoại này là của ai. Cứ thế mà gọi điện thoại, sau đó mới đưa ốm nghe cho Lục Thiếu Hoa: thủ trưởng, tôi nơi này cần 100 trực thăng, 300 phi công, nhân viên hỗ trợ năng nổ, phái thêm mấy trăm bộ đội tinh nhuệ đến đây. À, toàn bộ phải là bộ đội tinh nhuệ. Điện thoại vừa chuyển, Lục Thiếu Hoa cũng không vòng vo vô nghĩa, trực tiếp báo ra thứ hắn cần trang bị. Được, lập tức điều động liền, nhưng số lượng quá nhiều, phải cần một chút thời gian để đến nơi. Đầu điện thoại bên kia chắc chắn là người mà Lục Thiếu Hoa rất quen thuộc. Đúng vậy, đúng là thủ trưởng số 1. Đối với đáp án này, Lục Thiếu Hoa sớm đã có dự kiến, lập tức cũng không nhiều lời, chỉ nói vài câu rồi thôi. Theo sau, Lục Thiếu Hoa mới đem chuyện hắn kêu cưỡng chế áp giải dân chúng nói cùng thủ trưởng số 1. Không có biện pháp, cưỡng chế áp giải dân chúng, việc này rất lớn. Lục Thiếu Hoa không thể không đánh tiếng cùng thủ trưởng số 1. Dù sao về sau nếu sự tình bị nháo nhào, như vậy lỗi của Lục Thiếu Hoa có thể sẽ rất to. Thủ trưởng số 1 cũng không phải là người đơn giản. Năm đó y đi Tây Tạng từng không xin chỉ thị của Trung ương, trực tiếp điều quân đội tiến hành trấn áp. Hiện tại Lục Thiếu Hoa chỉ cưỡng chế áp giải dân chúng mà thôi. Và lại mục đích là vì giảm bớt thời gian di rời dân chúng. Điểm xuất phát là tốt, cho nên thủ trưởng số 1 cũng không nói thêm gì, chấp nhận mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa giống như đã sớm dự kiến được thủ trưởng sẽ chấp nhận mệnh lệnh của hắn. Vừa kết thúc, Lục Thiếu Hoa liền đem lý do chuyện hắn vừa rồi đuổi vị thiếu tướng kia nói ra. Thủ trưởng nghe vậy, y cũng phát hỏa. Y trấn thủ Bắc Kinh, cũng không biết tình huống nơi này, chỉ xem số liệu mỗi ngày được truyền qua mà thôi. Không biết hóa ra điểm di rời không phải bắt đầu từ trung tâm, mà là bắt đầu từ bên ngoài.

chấp nhận mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa giống như đã sớm dự kiến được thủ trưởng sẽ chấp nhận mệnh lệnh của hắn. Vừa kết thúc, Lục Thiếu Hoa liền đem lý do chuyện hắn vừa rồi đuổi vị thiếu tướng kia nói ra. Thủ trưởng nghe vậy, y cũng phát hỏa. Y trấn thủ Bắc Kinh, cũng không biết tình huống nơi này, chỉ xem số liệu mỗi ngày được truyền qua mà thôi. Không biết hóa ra điểm di rời không phải bắt đầu từ trung tâm, mà là bắt đầu từ bên ngoài. Điều này làm cho thủ trưởng rất phẫn nộ. Giống Lục Thiếu Hoa, vị thủ trưởng kia nhận định thiếu tướng đó không có trách nhiệm, coi thường sinh mạng, không theo mệnh lệnh thượng cấp. Tôi sẽ tổ chức cuộc họp xử lý, cậu yên tâm. Tuy rằng nói qua điện thoại, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng nghe ra. Vị thủ trưởng kia cũng phát hỏa, sát khí toát ra có thể cảm nhận được. Chương 1057, hiệu quả cưỡng chế giờ là lúc nào? Lục Thiếu Hoa không có thời gian nói nhiều, nhìn chính ủy thiếu tướng, nói câu được câu mất. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa rất tức giận. Với Lục Thiếu Hoa, quân nhân phải rõ ràng. Hãy nhìn chính ủy thiếu tướng kia đi, quả thực không giống như một quân nhân. Kỳ thật cũng không phải do chính ủy thiếu tướng, thật sự là do Lục Thiếu Hoa quá mạnh mẽ, cứng rắn. Khi tiếp nhận quyền chỉ huy, biết được người chỉ huy trước phạm sai lầm, nên xuống tay, trực tiếp xử lý, mà y cũng có trách nhiệm nhất định. Có thể nói, nếu Lục Thiếu Hoa hoặc xếp trên truy cứu, y cũng trốn không thoát việc phải gơ hơ à nơ hơ một nửa trách nhiệm. Chính như thế, y mới có chút e dè, sợ làm Lục Thiếu Hoa tức giận. Lục Thiếu Hoa đem y xử lý giống như vị thiếu tướng kia, vội rời khỏi nơi này, đợi thượng cấp xử lý. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không cho vị chính ủy thiếu tướng này có nhiều thời giờ. Nhìn thấy y không nói lời nào, Lục Thiếu Hoa lại càng tức giận, bất mãn nói: có việc nói đi, tôi sợ kho nhiên liệu bên kia không chi viện. Chính ủy thiếu tướng lúc này nói rõ ra, không dứt khoát cũng không được. Lục Thiếu Hoa đang trong cơn tức, nếu y dài kéo, phỏng chừng Lục Thiếu Hoa sẽ nổi hỏa. Trực tiếp gọi điện thoại cho tổng tham mưu bên kia đi, nói với bọn họ là ý của tôi, tin rằng tổng tham mưu bên kia sẽ làm tốt điều hành. Lục Thiếu Hoa vơ tay, lơ đĩnh nói. Lúc này Lục Thiếu Hoa không còn tức giận, dù sao vấn đề này coi như Lục Thiếu Hoa đã bố trí xong, không suy xét được quá mức tỉ mỉ. Nhưng hiện tại đã ổn. Về phần tổng tham mưu bên kia nghe theo Lục Thiếu Hoa hay không, Lục Thiếu Hoa thật ra không lo lắng. Dù sao hắn tiếp nhận quyền chỉ huy, tổng tham mưu bên kia cũng biết đến. Ừ, chính xác mà nói, Lục Thiếu Hoa nhận nhiệm vụ chính là do tổng bộ tham ra lệnh. Quân ủy ra quyết nghị, tổng tham mưu in và phát hành ủy dụ, đơn giản như vậy thôi. Mà nếu là tổng tham mưu bộ in và phát hành ủy dụ, như vậy thì không có chuyện không biết rằng Lục Thiếu Hoa là ai. Khi biết Lục Thiếu Hoa là ai, tin tưởng rằng lãnh đạo của tổng tham mưu không thể làm khó Lục Thiếu Hoa. Bởi vì làm khó Lục Thiếu Hoa hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lục Thiếu Hoa nói rõ ràng như vậy, kế tiếp thì đơn giản hơn. Vì chính ủy thiếu tướng kia có số điện thoại của tổng tham mưu, trực tiếp gọi qua, đem ý của Lục Thiếu Hoa truyền đạt một chút là được. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý tới chính ủy thiếu tướng kia, nhìn màn bản đồ trên hình lớn tỉ mỉ nghiên cứu. Thời gian từ từ trôi qua. Nửa giờ sau, sở chỉ huy có điện thoại. Cuộc gọi đến từ nơi cách bộ chỉ huy không xa, cho thấy bọn họ đã ái bay trực thăng cả vùng quanh căn cứ bay lên, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Nhận được điện thoại, Lục Thiếu Hoa xem như thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn biết, bước đầu tiên đã xong, bước thứ hai rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. 10 trực thăng bên này cất cánh trước, hậu cần làm tốt chuẩn bị, bắt đầu di rời dân chúng. Lục Thiếu Hoa trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Gần như khi Lục Thiếu Hoa truyền đạt, chưa đầy 5 phút đồng hồ, trong bộ chỉ huy có thể nghe được âm thanh trực thăng cất cánh. Sau khi thanh âm ấy biến mất, rất rõ ràng. Máy bay trực thăng đã bay lên. Máy bay trực thăng bay lên với tốc độ cao. Hơn nữa với năng lực hành động của quân nhân, Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng rất nhanh sẽ có nhóm dân đầu tiên được di rời đến nơi an toàn. Sự thật đúng như thế. Khi máy bay trực thăng bay lên không đến 20 phút, đã có máy bay trực thăng liên hệ với tổng bộ, thông báo đã đến được mục tiêu dự định, bắt đầu di rời dân chúng. Tuy nhiên, bọn họ cũng gặp một chút phiền toái. Dân chúng không muốn đi theo máy bay trực thăng rời khỏi. Đối với điều này, Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ tới. Dù sao một vài người dân không nỡ bỏ nhà bỏ cửa ra đi, đột nhiên phát hiện nơi sinh sống có nguy hiểm, ngay sau đó lại có quân nhân đến di rời bọn họ. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không tiếp nhận được cũng là bình thường. Còn nữa, tư tưởng người già càng thêm đơn giản, bọn họ muốn chết ở nhà chứ không di rời. Đối với loại tình huống này, Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh chính là cưỡng chế di rời. Không quản dân chúng cảm thụ ra sao, trực tiếp cứu viện, hiệp trợ quân nhân cưỡng chế đưa dân chúng áp tải lên máy bay trực thăng, đóng cửa, cất cánh, về tới nơi an toàn. Bọn họ sau đó náo loạn thế nào cũng mặc, chỉ cần di rời đi là tốt rồi. Chuyện phát sinh phía sau không thuộc vấn đề Lục Thiếu Hoa cần lo lắng. Dân chúng muốn ồn ào đã có người xử lý. Lục Thiếu Hoa hắn chỉ phụ trách di rời dân chúng đi mà thôi. Đương nhiên, vì để doanh trại bên kia chuẩn bị tốt, Lục Thiếu Hoa cũng bảo chính ủy thiếu tướng gọi điện thoại thông báo, nói rõ tình huống, khiến doanh trại làm tốt nhất chuẩn bị một chút, phái chuyên gia tâm lý vào phụ trợ. Ngay khi Lục Thiếu Hoa bảo chính ủy thiếu tướng gọi điện thoại, một chiếc điện thoại khác của bộ chỉ huy cũng vang lên. Người phụ trách nối máy nghe vài tiếng, sau đó báo cáo lại cho Lục Thiếu Hoa. Thủ trưởng, căn cứ bên kia 70 máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, đang xin chỉ thị cất cánh. Báo tọa độ cho bọn họ, bảo bọn họ cất cánh. Lục Thiếu Hoa truyền đạt lệnh rất rõ ràng, tạm dừng một chút. Lục Thiếu Hoa vẫn không quên nhắc, nói cho bọn họ, khi bay nhớ để bộ đội tinh nhuệ cùng bay, để hỗ trợ cưỡng chế di rời khi cần thiết. Vâng, ở giờ khắc này, công tác di rời đã được triển khai toàn bộ. Lục Thiếu Hoa với vai trò người chỉ huy, mặt hướng nhìn màn hình lớn, xuất thần nhìn chằm chằm. Nhưng xuất thần cũng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa toàn bộ đều tập trung vào màn hình lớn. Lục Thiếu Hoa tai vẫn đang không ngừng nghe báo cáo, có tình huống gì sẽ có người báo cáo cho Lục Thiếu Hoa. Khi Lục Thiếu Hoa nhận được báo cáo, mệnh lệnh lại được truyền đạt. Thời gian lặng yên trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Hoa vẫn không ngừng làm việc, tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh. Máy bay trực thăng cất cánh, cụ thể phải bay ở tọa độ nào, tọa độ kia có bao nhiêu người, Lục Thiếu Hoa thông qua vệ tinh đồ điều khiển chỉ huy. Máy bay trực thăng có đèn đêm nên không trở ngại khi phi hành vào ban đêm. Tuy rằng nhất định có nguy hiểm, nhưng vì để nhiệm vụ di rời có thể hoàn thành trong thời gian dự định, Lục Thiếu Hoa vẫn kiên trì tiếp tục di rời dân chúng. Đúng 10 giờ tối, Lục Thiếu Hoa mới truyền đạt mệnh lệnh ngừng. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn tiếp tục di rời đi, mà là vì đã đạt tới mục tiêu Lục Thiếu Hoa dự đoán. Cho nên, để phi công nghỉ ngơi và tránh nguy hiểm là điều tất yếu nên làm. Từ khi Lục Thiếu Hoa bắt đầu tiếp nhận quyền chỉ huy đến thời điểm này, thời gian trôi qua đã 13 giờ đồng hồ. Trong 13 giờ, tổng cộng di rời hơn 4.300 người dân. Đây là kết quả thống kê cuối cùng, cũng là mục tiêu dự định của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa còn có 3 ngày thời gian, còn hơn 10.000 người chưa được di rời. Nói cách khác, Lục Thiếu Hoa nổi trong 3 ngày, mỗi ngày phải di rời ít nhất 3.000 người. Ngày đầu tiên chuẩn bị không được hoàn thiện cho lắm, mà đã có thể di rời được 4.300 dân. Có thể nói, đó là kết quả không tệ, hoàn toàn vượt qua dự tính của Lục Thiếu Hoa. Cho nên, cho dừng vào lúc này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Một ngày thời gian trôi qua, Lục Thiếu Hoa sau cùng cũng được nghỉ ngơi, tắm rửa xong liền đi ngủ. Một đêm yên tĩnh. Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa rời giường lúc 6 giờ. Theo sau là liên hệ với Tổng Tham Mưu, xem hình ảnh mới nhất vệ tinh cung cấp, đối chiếu, truyền đạt mệnh lệnh, máy bay trực thăng cất cánh, di rời dân cơ. H U N G M O Quy Quy T. Loạt các hành động xảy ra. Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, Lục Thiếu Hoa chỉ huy có hiệu quả hơn. Tới 6 giờ chiều, công tác thống kê đưa ra số liệu cho biết đã di rời được hơn 3.900 người, cũng đã đạt tới mục tiêu dự định. Nhưng Lục Thiếu Hoa không dừng. Khi phi công còn có thể bay thì Lục Thiếu Hoa sẽ không kêu dừng, để hai phi công nghỉ ngơi, còn lại tiếp tục cất cánh, tiếp tục di rời dân chúng. Thời gian rất nhanh, 5 giờ đồng hồ trôi qua, giờ đã vào ban đêm đúng 11 giờ. Công tác thống kê đã có kết quả, di rời đạt tới hơn 5.000 người, vượt quá mục tiêu dự định. Kỳ thật, có thể di rời nhiều người như vậy không hoàn toàn nhờ vào máy bay trực thăng nhiều, cũng không phải bởi vì thời gian di rời kéo dài, mà do Lục Thiếu Hoa khi truyền đạt mệnh lệnh đã yêu cầu cưỡng chế. Phía dưới nhận được lệnh thượng cấp có thể cưỡng chế. Như vậy bọn họ khi di rời dân chúng sẽ không tiêu phí nhiều thời gian. Nếu có ai không phối hợp, bọn họ đơn giản chỉ cần cưỡng chế là có thể lên phi cơ. Mà nếu không chịu phối hợp, quân nhân vốn không phải là đường tăng, bọn họ không biết dùng miệng nói chuyện, mà trực tiếp động thủ, trực tiếp cưỡng ép áp lên máy bay trực thăng, sau đó cất cánh. Cũng nhờ mệnh lệnh cưỡng chế này, hiệu suất rất cao. Hai ngày thời gian di rời đạt tới gần 10.000 người. Xem hình ảnh mới nhất được vệ tinh phân tích, điểm đỏ đã không thấy nữa, chỉ còn lại một chấm nhỏ. Thống kê một chút, kết quả ra rất nhanh. Còn lại con số chưa di rời, nếu duy trì tốc độ cũ, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể trước 8 giờ sáng ngày hôm sau di rời xong. Nhưng mà khi Lục Thiếu Hoa hạ lệnh dừng di rời dân chúng, chấm dứt một ngày hành động, thì điện thoại reo. Lục Thiếu Hoa không thể không dừng lại, chạy đi nghe điện thoại. Chương 1058. Di rời xong gọi điện thoại tới không phải ai khác, chính là thủ trưởng số 1. Ngoài thủ trưởng số 1 ra, thật sự không có mấy người đáng để Lục Thiếu Hoa ở lại nghe điện thoại mà không đi nghỉ ngơi. Nhưng gọi điện tới đúng là thủ trưởng số 1, và còn là có chuyện nghiêm túc cần nói với Lục Thiếu Hoa. Như vậy Lục Thiếu Hoa không thể không ở lại. Hiện tại hơi khó để kết thúc, đây là câu đầu tiên thủ trưởng số 1 nói nghe vậy. Lục Thiếu Hoa có chút phản ứng không kịp. Cái gì mà hơi khó xong việc? Nhưng rất nhanh, Lục Thiếu Hoa liền hiểu vấn đề. Ý của thủ trưởng số 1 đại khái là cảm xúc của dân chúng làm cho việc hơi khó kết thúc. Dù sao Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh cưỡng chế cũng không phải là đùa giỡn. Nếu một số người có trình độ văn hóa on chút, vậy thì còn xem như không có gì. Nhưng vấn đề là trong hai ngày này dân chúng rời đi đều là những người làm việc nhà, là nông dân trên núi. Đừng nói việc bọn họ không có trình độ bao nhiêu, thậm chí bọn họ cập nhật tin tức cũng không nhạy bén. Trong đó có một số người còn không biết Vấn Xuyên xảy ra sự việc gì. Đột nhiên thấy một đám quân lính tới, đem bọn họ lên máy bay trực thăng đến một doanh trại tạm trú. Trên máy bay cũng không giải thích gì. Mãi cho khi đến doanh trại, những người đó mới biết việc gì đang xảy ra. Nhưng mà chính vì vậy mới khiến dân chúng tức giận, bọn họ lần lượt yêu cầu ngay lập tức đưa bọn họ trở về. Điều đáng nói chính là có một ít dân thậm chí còn nhớ ở nhà còn có công ăn việc làm phải làm, còn nói nếu không đưa bọn họ trở về thì họ sẽ không thể tiếp tục làm việc được nữa. Lý do này nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng sau khi nghe thủ trưởng số 1 tường thuật lại, Lục Thiếu Hoa lại thấy không thể cười nổi. Từ lý do dân chúng nói ra, có thể thấy bọn họ thực sự rất chất phác. Tuy nhiên,